28. Frank Kafka yêu các con dốc. Chiều tối tôi có lớp vẽ thiếu nhi ở gần ga Odawa. Chủ đề hôm đó là ký họa nhân vật. Học sinh sẽ chia thành từng cặp, tự chọn loại bút vẽ, than chì hoặc một số loại bút chì mềm, được trung tâm chuẩn bị sẵn rồi lần lượt ký họa cho nhau. Mỗi bức giới hạn trong 15 phút, tôi dùng đồng hồ đếm ngược trong nhà bếp để đếm cho chính xác. Hạn chế dùng tẩy. Cố gắng chỉ dùng một tờ giấy. Sau đó, từng em sẽ đứng lên trước lớp và cho cả lớp xem bức tranh mình vừa vẽ. Các em được thoải mái nói lên cảm nhận của mình. Vì lớp ít học viên nên không khí rất thân thiện. Rồi đến lượt tôi đứng lên chỉ cho các em một số mẹo đơn giản trong ký họa. Tôi giải thích sơ qua sự khác nhau giữa phác họa và ký họa. Phác họa giống như bản thiết kế của bức tranh, đòi hỏi phải có sự chuẩn xác nhất định. Trong khi đó ký họa lại giống như ấn tượng đầu tiên của mình. Khi ấn tượng hiện lên trong đầu, ta sẽ định hình ấn tượng ấy khi nó chưa mất đi. Với ký họa, sự cân đối và tốc độ quan trọng hơn sự chính xác. Ngay cả họa sĩ nổi tiếng cũng có nhiều người không giỏi ký họa. Tôi thì thạo ký họa từ xưa. Sau cùng, tôi chọn một em lên làm mẫu, dùng phấn trắng để ký họa em lên bảng. Tôi muốn cho các em thấy ví dụ thực tế. Các em học viên trầm trồ thán phục, đẹp quá. Nhanh quá. Giống y hệt, làm cho học sinh khâm phục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên. Tôi cho các em đổi cặp để tiếp tục ký họa. Ở lần thứ hai, các em làm tốt hơn hẳn. Các em tiếp thu rất nhanh. Đến nỗi người dạy là tôi cũng phải thấy phục. Tất nhiên có em về tốt, có em vẽ chưa tốt. Nhưng chẳng sao cả. Vì tôi đang dạy các em cách quan sát sự vật hơn là vẽ. Hôm nay, khi vẽ mẫu, tôi chọn Akika Mari lên làm mẫu, dĩ nhiên là cố tình. Tôi vẽ nửa thân trên của cô bé lên bảng. Chính xác thì không hẳn là ký họa nhưng bố cục thì giống. Tôi hoàn thành chỉ trong 3 phút. Tôi đã tận dụng buổi học để xem thử có thể vẽ Akika Mari như thế nào. Kết quả là tôi phát hiện ra cô bé là một người mẫu vô cùng đặc biệt, tiềm ẩn vô số khả năng. Trước đây tôi chưa bao giờ tập trung nhìn Akika Mari nhưng khi nhìn kỹ để vẽ, tôi thấy cô bé có dung mạo đáng chú ý hơn nhiều so với khi chỉ nhìn thoáng qua. Gương mặt cô bé không đơn giản là xinh đẹp. Một cô bé xinh đẹp nhưng khi nhìn kỹ lại thấy có gì đó như trông trên. Có một thứ gì đó rất dữ dội ẩn sau vẻ mặt phảng phất sự bất định ấy. Tựa như con thú lanh lợi đang nấp sau đám cỏ um tùm. Giá như tôi có thể định hình ấn tượng đó. Nhưng trong 3 phút thì khó có thể vẽ được chừng ấy lên bảng. Nói đúng hơn thì gần như không thể. Cần có thời gian để tôi quan sát gương mặt cô bé và phân tích các yếu tố. Và tôi phải biết nhiều hơn về cô bé này. Tôi để nguyên bức ký họa cô bé trên bảng, không xóa. Sau khi học sinh về hết, còn lại một mình, tôi khoanh tay ngồi ngắm bức ký họa bằng phấn trắng. Tôi tìm xem gương mặt cô bé có nét nào giống với Mensiki không. Nhưng tôi không phân định được. Nếu bảo giống thì là giống, còn bảo không thì là không. Có điều, nếu phải tìm ra một điểm giống thì có lẽ là đôi mắt. Ánh mắt của hai người, đặc biệt là ánh nhìn đặc trưng lóe lên trong khoảnh khắc, hình như có điểm chung đâu đó. Khi nhìn xuống đáy một dòng suối trong vắt, đôi khi ta sẽ nhìn thấy một thứ giống như đống sáng. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Nhưng đống sáng ấy sẽ lập tức biến mất khi mặt nước lay động. Càng nhìn, ta càng nảy sinh cảm giác hoài nghi rằng liệu đó có phải là ảo giác không. Nhưng chắc chắn có thứ gì đó đang phát sáng. Trong quá trình dùng nhiều người làm mẫu vẽ, đôi khi ta sẽ gặp người cho ta cảm giác phát sáng đó. Xét về số lượng thì rất ít. Nhưng cô bé, và cả Mensiki nữa, là một trong số rất ít đó. Người phụ nữ trung niên trực quầy lễ tân vào phòng để dọn dẹp, cô đứng cạnh tôi, nhìn bức tranh đầy vẻ khâm phục. Đây là Akika Mari nhỉ, mới nhìn cô đã nhận ra ngay. Anh vẽ đẹp quá. Cảm giác như cô bé sắp cử động vậy. Giờ mà xóa thì thật tiếc. Cảm ơn chị, tôi nói rồi đứng dậy, lấy vẽ xóa bức tranh. Mãi tới hôm sau, thứ bảy, chỉ huy đội kỵ sĩ mới xuất hiện. Kể từ lần gặp nhau tại nhà Mensiki tối thứ ba, đây là lần xuất hiện, theo lời ông ta thì là hiện hình. Đầu tiên của ông ta. Lúc chiều tối, sau khi đi chợ về, tôi đang đọc sách trong phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông vọng ra từ xưởng vẽ. Tôi vào xưởng vẽ thì thấy chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi trên kệ, khẽ rung quả chuông bên tai. Như thể ông ta đang kiểm tra xem tiếng chuông vang thế nào. Trông thấy tôi, ông ta không rung nữa. Lâu mới thấy ông, tôi nói. Chẳng lâu chút nào, chỉ huy đội kỵ sĩ thẳng thừng đáp. Tưởng ngao du khắp nơi trên thế giới theo đơn vị trăm năm, ngàn năm. Một hai ngày không được tính là thời gian. Bữa tối ở nhà Menshiki thế nào? À, một bữa tối cũng thú vị. Dĩ nhiên lão không ăn được nhưng cũng thưởng thức no nê bằng mắt. Menshiki thật sự là nhân vật đáng quan tâm. Một người biết nhìn xa trông rộng. Và cũng là người chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Ông ta nhờ tôi một việc. À, phải rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ nhìn quả chuông trên tay và nói với vẻ bàng quan. Lão có nghe hết. Nhưng không liên quan mấy đến lão. Đó là chuyện thực tiễn, nói đúng ra là chuyện trần tục giữa các người và Menshiki. Tôi hỏi ông một câu được không, tôi nói. Chỉ huy đội kỵ sĩ lấy tay xoa xoa chòm râu ở cằm. Ồ, được thôi. Dù lão không biết có trả lời được không. Tôi muốn hỏi về bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko. Ông biết bức tranh đó đúng không? Vì ông đã mượn hình hài của nhân vật xuất hiện trong bức tranh. Hình như bức tranh lấy mô típ là vụ ám sát hụt xảy ra ở Vienna năm 1938. Tôi nghe nói bản thân ông Amada Tomokiko cũng dính líu tới vụ này. Ông có biết gì về chuyện này không? Chỉ huy đội kỵ sĩ khoanh tay suy nghĩ một lúc. Sau đó, ông ta nheo mắt lại. Nói, lịch sử có vô số chuyện nên được ngủ yên trong bóng tối. Kiến thức đúng chưa chắc khiến con người giàu có. Khách quan chưa chắc đã hơn chủ quan. Sự thật chưa chắc đánh tan được ảo tưởng. Có thể suy nghĩ thông thường thì là vậy. Nhưng bức tranh đó lại thỉnh cầu điều gì đó với người xem. Tôi có cảm giác ông Amada Tomokiko vẽ bức tranh đó với mục đích mã hóa riêng một việc vô cùng quan trọng ông ấy biết nhưng lại không thể tiết lộ rộng rãi. Ông chuyển nhân vật và bối cảnh sang một thời đại khác, sử dụng thủ pháp của nghệ thuật tranh truyền thống mới học như một cách ẩn dụ để thú tội. Thậm chí tôi nghĩ ông từ bỏ tranh phương Tây, chuyển sang tranh truyền thống cũng chỉ vì mục đích đó. Cứ để cho bức tranh tâm sự đi, chỉ huy đội kỵ sĩ nhẹ nhàng nói. Nếu bức tranh có điều gì muốn tâm sự thì cứ để bức tranh tâm sự. Cứ để ẩn dụ là ẩn dụ, mã hóa là mã hóa, cái rổ là cái rổ. Để vậy có gì bất tiện sao? Tôi không hiểu vì sao tự nhiên ông ta lại nhắc tới cái rổ nhưng tôi không hỏi. Cũng không bất tiện gì. Tôi chỉ muốn biết hoàn cảnh khiến ông Amada Tomokiko vẽ bức tranh thôi. Bởi vì bức tranh đang yêu cầu điều gì đó. Chắc chắn bức tranh được vẽ với mục đích cụ thể. Chỉ huy đội kỵ sĩ lại lấy tay xoa râu ở cằm như để nhớ lại gì đó. Rồi ông ta nói. Frank Kafka yêu các con dốc. Anh ta bị mê hoặc bởi mọi con dốc. Anh ta thích ngắm những căn nhà mọc lên giữa con dốc đứng. Anh ta có thể ngồi bên vệ đường và ngắm căn nhà hàng giờ đồng hồ. Anh ta hết nhìn nghiêng rồi lại nhìn dọc mà không biết chán. Đúng là kẻ dở người. Các người biết chuyện đó không? Frank Kafka và con dốc. Không, tôi không biết, tôi nói. Tôi chưa bao giờ nghe về chuyện này. Vậy khi biết thì các người có hiểu các tác phẩm anh ta để lại hơn chút nào không? Tôi không đáp. Thế ra ông cũng quen Frank Kafka à? Dĩ nhiên anh ta chẳng biết gì về lão cả, chỉ huy đội kỵ sĩ nói rồi như thể sực nhớ ra, ông ta bật cười. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ta cười thành tiếng. Chắc Frank Kafka có điều gì đó buồn cười. Vẻ mặt chỉ huy đội kỵ sĩ trở lại như cũ. Ông ta nói tiếp. Sự thật là biểu tượng là sự thật. Tốt nhất là cứ tiếp nhận nguyên cái biểu tượng có ở đó. Chẳng có lý lẽ, sự thật, trốn con lợn, tinh hoàng con kiến hay gì đâu. Việc con người định dùng phương pháp khác để lý giải chẳng khác nào có làm cho cái rổ nổi trên mặt nước. Lão không suối bậy đâu. Nên tránh đi. Điều Menshiki định làm, thật tội nghiệp là cũng giống vậy. Nghĩa là có làm thì cũng vô ích thôi. Không ai có thể khiến một thứ toàn lỗ nổi trên mặt nước. Chính xác thì Menshiki định làm gì? Chỉ huy đội kỵ sĩ khẽ nhún vai. Giữa hai chân mày ông ta xuất hiện nếp nhăn duyên dáng khiến tôi liên tưởng tới Marlon Brando hồi trẻ. Tôi không nghĩ chỉ huy đội kỵ sĩ từng xem bộ phim trên bến cảng của đạo diễn Elia Kazan, nhưng cách ông ta nhíu mày thì giống hệt Marlon Brando. Chẳng thể biết kho ngoại hình và dung mạo của ông ta nhiều tới mức nào. Về bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của Amada Tomokiko, lão chỉ biết rất ít để giải thích cho các người. Vì bản chất của bức tranh là ngụ ý và ẩn dụ. Mà hai thứ đó thì không thể giải thích bằng ngôn từ. Chúng cần được cảm nhận. Chỉ huy đội kỵ sĩ dùng đầu ngón tay út gãi gãi đằng sau tai. Hệt như cách con mèo hay làm trước khi trời mưa. Tuy nhiên, lão sẽ cho các người biết một chuyện, chuyện nhỏ thôi. Tối mai sẽ có điện thoại gọi tới cho các người. Là từ Menshiki. Các người nên suy nghĩ thấu đáo trước khi trả lời. Dù thế nào thì cuối cùng câu trả lời của các người vẫn không thay đổi, nhưng kể cả vậy thì cũng nên suy nghĩ thấu đáo. Và để bên kia hiểu là tôi đã suy nghĩ thấu đáo cũng rất quan trọng, đúng không? Một nguyên tắc ứng xử. Đúng rồi, đúng rồi. Trong kinh doanh, nguyên tắc bất di bất dịch là luôn từ chối lời đề nghị đầu tiên. Các người hãy nhớ lấy, không thiệt đâu, chỉ huy đội kỵ sĩ nói rồi cười khùng khục. Hôm nay tâm trạng của chỉ huy đội kỵ sĩ có vẻ rất tốt mà này, sờ vào âm vật vui lắm hả? Tôi nghĩ không phải sờ vì vui đâu, tôi thành thật. Đứng ngoài nhìn nên lão không hiểu lắm. Tôi cũng không hiểu lắm, tôi nói. Hóa ra không phải cái gì ý tưởng cũng biết. Thôi lão chuẩn bị biến đây, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Lão phải đi tới chỗ khác có việc. Không có nhiều thời gian. Nói rồi chỉ huy đội kỵ sĩ biến mất. Ông ta mất đi từng phần giống như mèo nhắn nhó. Tôi vào bếp, nấu bữa tối đơn giản rồi ăn. Tôi tự hỏi không biết ý tưởng có việc là việc gì. Nhưng đương nhiên tôi không có câu trả lời. Đúng như lời tiên đoán của chỉ huy đội kỵ sĩ, hôm sau, lúc hơn 8 giờ tối, tôi nhận được điện thoại của Menshiki. Đầu tiên, tôi nói cảm ơn về bữa tối hôm trước. Đồ ăn ngon tuyệt. Không, không có gì. Bản thân tôi cũng có một buổi tối vui vẻ, Menshiki nói. Tôi cũng cảm ơn về số tiền công nhiều hơn thỏa thuận ban đầu. Không, số tiền đó là đương nhiên rồi. Cậu vẻ đẹp vậy cơ mà, cậu đừng bận tâm. Menshiki khiêm tốn nói. Sau đoạn trao đổi xã giao là một khoảng lặng. Về chuyện của Akika Mari, Menshiki vào đề rất tự nhiên như thể đang nói về thời tiết. Chắc cậu vẫn còn nhớ là hôm trước tôi muốn nhờ cậu về cô bé. Đương nhiên là tôi vẫn nhớ. Hôm qua, khi đặt vấn đề với Akika Mari, đúng ra là ông Matsushima, giám đốc trung tâm, đã hỏi người cô xem cô bé có thể làm mẫu được không, thì Akika Mari đã đồng ý. Ra vậy, tôi nói. Do đó, nếu cậu đồng ý vẽ chân dung cô bé thì coi như mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng ông Menshiki này, ông Matsushima không nghi ngờ khi thấy ông tham gia vào chuyện này à. Việc đó thì tôi cẩn thận lắm. Cậu đừng lo. Ông ta đang hiểu là tôi đóng vai trò như người bảo trợ của cậu. Mong là cậu không thấy phiền. Tôi không phiền gì đâu, tôi nói. Nhưng không ngờ Akika Mari lại đồng ý nhỉ. Tôi cứ tưởng cô bé sống khép kín, ít nói và trầm tính. Nói thật với cậu, lúc đầu người cô không mấy hợp tác đâu. Cô ta nói làm mẫu tranh thì được tích sự gì. Xin lỗi vì đã nói như vậy với một họa sĩ. Không sao, ai cũng nghĩ vậy mà. Ngược lại, bản thân Mari lại khá hào hứng. Cô bé nói nếu được cậu vẽ thì cô bé sẽ rất vui vẻ làm mẫu. Phải nói là chính người cô bị cô bé thuyết phục. Tại sao nhỉ? Chắc việc tôi về cô bé lên bảng cũng có chút liên quan. Nhưng tôi không nói cho Menshiki biết việc đó. Một bước tiến lý tưởng đúng không? Menshiki nói. Tôi suy nghĩ về điều ông ta nói. Có thật là một bước tiến lý tưởng không? Hình như ở đầu dây bên kia, Menshiki đang chờ nghe ý kiến của tôi. Ông có thể cho tôi biết kịch bản là thế nào không? Kịch bản rất đơn giản. Cậu đang tìm người mẫu để sáng tác. Cô bé tên Akika Mari ở lớp học vẽ là người phù hợp. Vì vậy, thông qua giám đốc Matsushima, cậu đã hỏi ý kiến của người cô, tức người giám hộ cô bé. Kịch bản là như vậy. Ông Matsushima đứng ra đảm bảo tư cách và tài năng của cậu. Tư cách đúng mực, người thầy nhiệt huyết, họa sĩ tài năng và đầy triển vọng. Tôi sẽ không được nhắc đến. Tôi chú ý để mình không xuất hiện. Đương nhiên cô bé vẫn mặc nguyên quần áo khi làm mẫu và người cô sẽ đi theo. Việc làm mẫu phải kết thúc trước buổi trưa. Đó là điều kiện bên kia đưa ra. Cậu thấy sao? Nghe theo lời khuyên của chỉ huy đội kỵ sĩ, từ chối lời đề nghị đầu tiên, tôi quyết định hãm câu chuyện của Mansiki lại. Về điều kiện thì tôi thấy không vấn đề gì. Nhưng ông có thể cho tôi thêm chút thời gian để suy nghĩ về việc vẽ chân dung Akika Mari không? Dĩ nhiên rồi, Mansiki ôn tồn nói. Cậu cứ nghĩ cho thật kỹ. Tôi không dục giả gì cả. Người vẽ là cậu mà, nếu cậu không muốn vẽ thì sẽ chẳng có gì hết. Tôi chỉ muốn báo với cậu là mọi thứ đã sẵn sàng thôi. Còn nữa, có lẽ cậu sẽ không thích nhưng việc tôi nhờ cậu lần này, tôi xin được trả công đầy đủ. Câu chuyện diễn tiến nhanh quá, tôi thầm nghĩ. Mọi thứ tiến triển nhanh chóng, thuận lợi đến kinh ngạc. Hệt như quả bóng lăn trên con dốc, tôi tưởng tượng ra cảnh Frank Kafka ngồi trên con dốc và nhìn quả bóng lăn. Tôi phải hết sức cẩn trọng. Cho tôi 2 ngày được không, tôi nói. 2 ngày nữa tôi sẽ trả lời ông. Được thôi. 2 ngày nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu, Mansiki nói. Rồi chúng tôi cúp máy. Nhưng thành thật mà nói thì tôi không cần mất tới 2 ngày để trả lời. Vì trong thâm tâm tôi đã quyết định rồi. Tôi rất muốn vẽ chân dung Akika Mari. Dù có ai ngăn cản thì tôi vẫn sẽ nhận công việc đó. Tôi hoãn lại 2 ngày là vì không muốn bị cuốn theo Mansiki. Bản năng, và cả chỉ huy đội kỵ sĩ nữa, đã dạy cho tôi biết lúc này cần dừng lại và hít thở từ từ. Chẳng khác nào cố làm cho cái rổ nổi trên mặt nước. Chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Không ai có thể khiến một thứ toàn lỗ nổi trên mặt nước. Ông ta ngầm ám chỉ cho tôi một điều gì đó, một điều chắc chắn sẽ tới.